ánh mắt sắc bén gườm gườm Giang Trừng. Từ góc này Giang Trừng có thể thấy được cánh tay ngọc ngà đầy những dấu hôn vắt ngang vòm ngực trần của chàng trai. Là sư phụ Bạch Nhiễm. Đồng chứ còn ai? Còn chàng trai lạnh nhạt nọ. Thể theo nét mặt và biểu cảm, Giang Trừng dám khẳng định đấy là đại sư huynh Như sẽ mãi dừng ở tuổi 12 kia của mình. Giang Trừng, ồ, thì ra trong tối thì sư phụ và sư huynh chơi kiểu này. Lại còn hóa to thu nhỏ được nữa chứ. Hết hồn lui ra bởi cảnh anh cả trèo lên giường sư phụ. Giang Trừng, trong cơn hốt hoảng bèn quyết định sang tìm sư tỷ Trịnh Giao. Ít ra có, thêm chị giúp trông hai đứa nhóc cũng đỡ. Với cả tiện thể bàn phốt vừa. Bóc luôn, đến cung điện của Trịnh Giao rồi Giang Trừng lại phát hiện chả biết do đâu mà linh bộc trốn này hôm nay cũng ít. Đinh ninh rằng một chuyện, không thể xảy đến hai lần. Giang Trừng lại dẫm phải mìn. Cô vừa khéo chạm mặt Trịnh Giao sư tỷ áo quần xốc xếch đương ôm ấp gã gia chủ Hứa Lam Kiều bệnh tật kia. Giang Trừng che mắt hạch đào nhỏ. Hôm nay là ngày gì vậy trời? Ngày diễn trò mùi mẫn hả? Đệt, cách chương.